Đạo Thực Đường Bao Tử, tập số 283. Cảm ứng được đối thủ sợ hãi, Hắc Ma Thường hoan hô một tiếng, thân súng bên ngoài bộc phát ra khí tức càng mạnh hơn mấy phần. Vô số tinh thần ma khí quấn quanh thương thế, hóa thành đằng đằng ma vân, cao thấp bốc lên không ngớt. Cổ ma vân thân cuồng tiếu không ngớt, bá vương thương thuật thi triển, càng phát ra cuồng bạo, động tác khép mở tầm đó, càng lộ ra đại khí thế. Bệ nghệ bá đạo xu thế như sóng to gió lớn, hướng cổ ma cô sát quay đầu áp rơi, phối hợp thêm một cái tia ma hoàng huyết mạch uy áp, tạo thành chấn nhiếp, áp lực tất nhiên càng mạnh hơn mấy phần. Cổ sát trong mắt âm thầm biến sắc, tia máu tránh loạn, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu đã kịch liệt bốc lên. Dưới mắt thế cục này, tâm ma tinh tưởng, trận chiến này ứng đối tiêu thần cổ ma phân thân, hắn không có nửa điểm hoàn thủ. Hôm nay cổ ma thân là bá vương thương thuật thi triển, dĩ nhiên đưa hắn một mực khổn trói bên trong. Công kích không dứt, để cho hắn nửa điểm thở dốc thời gian cũng không có. Như là dựa theo vậy xu thế tiếp tục, chỉ sợ là một thân tu vi đều bị sinh sinh cướp đoạt. Đáng chết, bản ma thế mà lại bị thua trong ngày hôm nay. Thế tất tại trong địa vị đại tộc lại giảm mạnh. Từ nay về sau, muốn xuất đầu, khó, lại càng thêm khó, đẩy hết thảy bởi vì nhân tộc tiêu thần mà lên. Nếu không phải là hắn, bản ma hiện tại đã là lực áp các tộc, thành tựu vô thượng ma uy. Một khi tộc đàn thí luyện chấm dứt, có thể đạt được tộc đàn triệu hoán. Từ đó về sau, thăng lên chức rất nhanh, thành tựu bất khả hạn lượng. Nhưng hôm nay đẩy hết thảy, tuy nhiên cũng bị người khác phá hư. Mà người này chính là tiêu thần. Bản ma không cam lòng. Hôm nay, dù là liều đến trọng thương, thảm hại, cực bại, tuyệt đối, ta không để cho người này đơn giản chiến thắng được. Do dù là thua, bản ma cũng muốn cho người này trả giá một cái giá thật lớn. Mà nhìn ngươi ngày hôm nay, có thể toàn thân trở ra không? Cổ sát trong nội tâm gào thét, ý niệm trong đầu nhất định, huyết trong mắt lập tức hiện lên kiên quyết chí sắc. Oành! Lại lần nữa giao thủ, toàn thân run lên, bị cổ ma phân thân dùng hắc ma thương kích mang bàng bạc uy năng, lập tức bị thương. Miệng mũi thất khiếu, ngay ngắn hướng phun ra huyết thủy. Cổ ma bản thể hạ xuống, bỗng nhiên xuất hiện răng khắp miệng vết thương. Kéo mấy ngàn trượng, xinh xinh xé rách mảng lớn huyết nhục, khiến cho cuồn cuộn huyết thủy chảy dài không thôi. Về phần 30 vạn trượng chiến thể, giờ phút này càng ảm đạm tới mức cực điểm. Dù sao cổ ma phân thân trực tiếp thôn phệ cô sát và thiên ma thương uy năng. Cho dù là hắn cực âm ma hạch hấp thu nhiều hơn năng lượng nữa, cũng không cách nào đem hắn khôi phục. Là trong nháy mắt này, hắc ma thương nội một lần nữa ngang ngược thôn phệ hấp lực bộc phát. Cổ ma cô sát bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vô tận oán độc cùng tàn nhẫn. Trong miệng bỗng nhiên gào thét. Nhân tộc tiêu thần, người đã muốn thôn phệ bản ma uy năng, ta liền cho ngươi một lần nuốt thống khoái, nhìn ngươi ăn được hay không. Bản ma mặc dù bị thương, bị thua, ngươi đừng mơ tưởng hoàn hảo. Thiên ma thương, bạo. Điên cuồng gào thét ở bên trong. Bản ma này bỗng nhiên buông tay, đồng thời ý niệm truyền ra ma khí tự bạo. Bổn mạng ma khí dung nhập ma giả bản thân, nếu là thân thể một bộ phận, mặc dù có được bản thân linh trí, nhưng mà chủ bản thể ra lệnh, mặc cho giờ phút này giãy giụa thế nào, hoặc là phát ra sợ hãi, thiên ma thương linh thần lại là hét lên, cũng không cách nào chống cự được bản thể năng lượng tự bạo. Một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức lập tức bộc phát. Tự bạo bổn mạng ma khí. Cổ sát đúng là tàn nhẫn đến tận đây, lập tức chiến thắng trong vô vọng, cư nhiên như thế làm việc này. Hành vi nhìn như lộ mãng tàn nhẫn, lại không thể nghi ngờ dưới mắt là xử lý tốt nhất thủ đoạn. Nếu không là không cách nào đào thoát tiêu thần thôn phệ chèn ép, mà một thân tu vi có thể bị sinh sinh nuốt sạch hầu như không còn. Cổ ma phân thân sắc mặt lập tức biến đổi, đồng tử kịch liệt co rút lại, không lộ ra kiêng kỵ, nhưng mà trong miệng phát ra một đạo gào thét. Hắc ma thương, bản ma thôn phệ, điên cuồng thôn phệ, nếu không khôi phục uy năng, tự nhìn mắt hạ. Theo một đạo gào thét xuống, Hắc Ma Thương đồng dạng cảm ứng được giờ phút này thế cục. Thần súng bên ngoài cuồn cuộn ma khí điên cuồng vận chuyển, hóa thành một đạo nước sơn theo Hắc Ma Thương vân xoáy tròn, đều là cuồng bạo hấp lực lập tức bộc phát. Xíu xíu. Tại đây cuồng bạo hấp lực bộc phát, đồng thời cổ ma phân thân giết chóc bổn nguyên lập tức vận dụng ý niệm phía dưới. Đầy trời sát lực chi khí tất cả đều ngay ngắn run lên, bị hắn cưỡng ép giam cầm. Tại 30 vạn trượng, cổ ma đứng bên ngoài cơ thể bố trí xuống một tầng sát lục chi khí phòng hộ. Xoẹt. Vô tận năng lượng theo thiên ma thương thể nội này lập tức bộc phát. Lại là hắn kích nổ. Hắc ma thương lập tức phát lực. Ma vân vòng xoáy bỗng nhiên lan tràn ra, tác dụng bắt đầu tăng lên. Sinh sinh trong đó cướp đoạt bộ đại bộ phận, trực tiếp thôn vệ tiến vào cơ thể, luyện hóa cuồn cuộn năng lượng, cường hóa bản thân. Mỗi một cỗ năng lượng gần như chiếm được toàn bộ thiên ma thương có sở hữu uy năng một phần. Chỉ nói so với tầm thường uy năng linh bảo bản năng tổng cộng. Sao mà bàng bạc, Hắc ma thương ăn được ngần này năng lượng tương trợ, thân súng trở nên càng thêm ngăm đen. Hắn bên trên huyền ảo hoa văn trở nên phát ra dày đặc trong đó, và ra khí tức tăng lên vọt vô số. Nhưng mà giờ phút này, cổ ma phân thân không kịp sinh chút nào vui mừng. Đơn giản là thiên ma thương tự bạo, dĩ nhiên đã bắt đầu. Tiếng nổ mạnh truyền ra, chấn thiên địa. Cực phẩm linh bảo thiên ma thương tự bạo, uy năng mạnh khó có thể tưởng tượng. Theo một lần tự bạo thời điểm, một đạo nước sơn hắc ma khí tự bạo, tạo thành gợn sóng quét ngang. Thành vòng tròn hình dáng, vô thành vô tức, cuồn cuộn bốn phương tám hướng quét sạch. Ma khí bạo tạc sinh ra hủy diệt chi lực, đúng là có thể so sánh bình thường mới vào thiên nhân cảnh tự bạo. Tất cả đem phương viên 3 vạn dặm không gian đều bao phủ bên trong, triệt để hủy diệt. Núi non san thành bình địa, mật chập choạng vô số khe rãnh xuất hiện, có đủ vạn trượng độ sâu, lộn xộn hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, kéo dài đến cuối tầm mắt, không biết đến cuối cùng là dừng ở nơi nào. Phốc, tại thiên ma thương tự bạo lập tức, khí cơ dưới sự cảm ứng, cổ sát sắc mặt trắng bệch, trong mắt tích tắc, chiến thể tự động sụp đổ, hóa thành đầy trời năng lượng từ hư không. Cổ ma phân thân cấp tốc thu nhỏ lại đến gần người bình thường, trong miệng từng ngụm máu tươi. Khí tức càng lập tức uể oải, bổn mạng ma khí cùng với ma tộc bản thân buồn vui tương liên. Một khi tổn hại, bản thể tất nhiên chịu phải liên quan, đến là tuyệt đối trọng thương. Nếu là bổn mạng ma khí quá mạnh mẽ, thậm chí khiến tu vi rơi xuống một cái cảnh giới, thậm chí trực tiếp bị chết. Cái này cô sát bổn mạng ma khí hắc ma thương chính là thượng phẩm linh bảo, uy năng của nó có thể so sánh tầm thường thiên nhân cảnh tu sĩ. Nếu là dưới tình huống bình thường, một khi tự bạo, khi bị cắn trả sẽ sinh ra ít nhất cho tu vi rơi xuống. Bất quá hiện tại, cổ ma cổ sát tuy nhiên thương thế thương trọng, nhưng mà tu vi lại không biến mất biểu hiện. Hiển nhiên người này thân có chí bảo, có thể triệt tiêu đại bộ phận bổn mạng ma khí tự bạo cắn trả. Oanh oanh. Vô tận năng lượng điên cuồng bạo tạc, hủy diệt uy năng triều tịch bành trướng không ngớt, kéo dài không dứt, khiến cho phương viên 3 vạn dặm nội hóa thành tử vực. Tại đây khủng bố năng lượng triều tịch cọ rửa, một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh mơ hồ có thể thấy được cuồn cuộn ma khí, vô tận trắng bạch sát lục chi khí hội tụ thành bên ngoài cơ thể hắn, điên cuồng tự bạo, năng lượng xâm nhập. Tiêu thần, mặc dù bản ma nhận thua, ngươi đừng mơ tưởng là thắng nhẹ nhõm như vậy. Muốn đạt được đa bảo vật, muốn nhìn ngươi có thể hay không từ nơi này tự bạo còn sống sót. Cổ sát một bên thổ huyết, trong miệng còn đang điên cuồng gào thét. Xíu, theo ma tộc ở chỗ đó, cổ sát đến hơn 10 vạn đại quân lập tức bắn ra, chăm chú thủ hộ cổ sát quanh thân, để ngừa xuất hiện sai lầm. Giờ phút này thương nguyệt khe, tất cả ánh mắt đều hội tụ tự bạo trung tâm một điểm. Sắc mặt ngưng trọng, nhưng trong lòng mọi ý niệm trong đầu quay cuồng. Hy vọng Tiêu Thần bình yên vô sự cũng không ít người, nhưng muốn hắn chết đi lại là nhiều hơn. Suốt 10 tức thời gian, khủng bố tự bạo năng lượng triều tịch rút cuộc tiêu tán. Theo Thương Nguyệt Khe xuất hiện chỗ sâu uốn lượn đến vạn dặm Giang Hà, để thay đổi tuyến đường, dọc theo mặt đất, khe rãnh sinh ra bốn phương tám hướng trải tới. Về phần hai bên Hùng Phong, thì như vậy ánh mắt bằng tuyết sơn mạch, phương viên mấy vạn dặm ở trong đó đều xóa sạch đi. Vốn là Giang Hà chảy xiết, cây rừng bộc phát cảnh sắc xinh đẹp, tuyệt trần chi địa, hôm nay hóa thành như vậy một mảng tử vực. Ngoại trừ toàn thân quần áo nhiều chỗ tổn hại, bị máu tươi ướt sũng, bên ngoài đó liền không còn nửa điểm sinh cơ. Chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra Trương tái nhợt gương mặt, tuy nhiên suy yếu, nhưng một đôi đen kịt đôi mắt như trầm ổn, thần quang nội liễm ôn như ngọc, như u ám biển sâu, có chút tinh túy sát cơ trong đó tràn ngập lăng đán. Thiền mà thường tự bảo, sinh ra hủy diệt chi lực rất lớn, dù là Tiêu Thần bộc phá toàn bộ chiến lực, có thể so sánh thiên nhân cảnh tu sĩ, cũng cực kỳ nghiêm trọng bị thương. Nếu là không có người, đối mặt với ngang nhau tự bạo công kích, tự nhiên có thể sử dụng tả mi đạo tràng, trực tiếp trốn vào tả mi đạo tràng. Hắn trông đỡ được cái này, như vậy là Thương Nguyệt Khe. Hắn không thể như vậy làm được. Tả mi đạo tràng chính là Tiêu Thần trong tay thật lớn át chủ bài. Nếu không liên quan đến sinh tử, hắn tuyệt đối không trước mặt người khác vận dụng. Nếu không, hơi không cẩn thận sẽ gặp được trêu chọc ngập trời tai họa, phát ra vô tận sinh cơ cùng sát cơ. Cho nên lần này Tiêu Thần chỉ dùng bản thân tu vi ngạnh xanh, bởi vậy mà giao trọng thương với một cái giá lớn cũng không tiếc. May mà Thiên Ma Thương tự bạo, bởi vì lúc này Hắc Ma Thương cắn nuốt một lần phần ba năng lượng, tự bạo hủy diệt chi lực tuy mạnh lại không có cách nào gạt bỏ được Tiêu Thần. Hắn vẫn còn bình yên sống sót, tất cả để là vô số dị tộc cường giả thất vọng không thôi. Tiêu Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cô sát, trong hư không đều có một luồng sinh ra nồng đậm. Hắn gần như ngưng tụ lại thành một sát cơ, một mực đem hắn tập trung. Tựa hồ sau một khắc, tự bạo khởi ra tay, không đem cái thân ma này đánh giết. Cô sát quanh thân hơn 10 trượng lại biến sắc mặt, trong mắt lộ ra vô tận kiêng kỵ. Hắn bên ngoài cơ thể bộc phát nồng đậm hắc ma khí, mặc dù dưới mắt Tiêu Thần trọng thương, nhưng trải qua vừa rồi đỉnh phong chém giết, dĩ nhiên không người nào dám can đảm đối với hắn trong lòng có nửa điểm khinh thường. 20 vạn ma tộc tu sĩ chậm rãi tiến lên, bên ngoài cơ thể vô tượng ma khí cuồn cuộn, ma tộc huyết mạch chí thượng. Cổ sát thân là vương tộc cổ ma, chỉ cần bình thường ma tộc có lúc này liền tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị giết chết. Là tại lúc ma tộc tu sĩ này hành động, thì nhân tộc tu sĩ đồng dạng tùy đời động. Đã là ma tộc ra tay, nhân tộc tu sĩ tự nhiên là không hề sợ hãi né tránh. 50 vạn khí tức nhân tộc bộc phát, tuy nhiên cơ thể tu vi so sánh ma tộc hơi yếu, nhưng là trình thể khí thế nhìn lại, chiến lực lại ngang nhau, tương ứng. Hôm nay thế cục là có chút vi diệu, nếu là một chút xử lý vô ý, sẽ lập tức là nhấc lên linh giới hai đại cường tộc mấy chục vạn tu sĩ chém giết. Mà điểm này tất cả đều là quyết định bởi nhân thủ. Vô số đạo ánh mắt hội tụ trên người Tiêu Thần, dị tộc cường giả hôm nay nội tâm rên la không thôi. Tất cả hy vọng hắn không hề cố kỵ, hắn thừa thắng xông lên đi, thế là giết chết cổ ma cô sát. Như vậy không chỉ ma tộc vẫn lạc một gã thiên tài, mà càng dẫn phát hai tộc triệt để quyết liệt chém giết. Bọn hắn tất nhiên là mừng rỡ, ngồi bàn quang quan sát, hơn nữa tuyệt đối không ngại đục nước béo cò. Nếu là nhân, ma, hai tộc này đều là lưỡng bại câu thương, sợ rằng bọn hắn sẽ ra tay quét dọn tàn cuộc, cướp đoạt đi hết thảy cơ duyên. Giờ phút này, chiến là hư, tất nhiên là hắn nắm một ý niệm. Cổ ma cô sát đột nhiên cười dài, sắc mặt có chút bình tĩnh, chậm rãi. Nhân tộc Tiêu Thần là hứa nhiều năm qua, bản ma bội phục chi nhân không nhiều, đồng cấp tu sĩ có thể được ta xem ở trong mắt người lại càng ít hơn, nhưng tuyệt đối tính toán, người chính là một trong số đó. Hôm nay tùy nguyên trong lòng hận đến cực điểm cược tính mạng của ta. Nhưng người lại không có điều cố kỵ nào, không có cách ra tay đâu. Dưới mắt thế cục, người trong nội tâm tất cả là tin tưởng. Nếu một khi trong hai tộc chém giết, tiện nghi chỉ có thể dị tộc khác. Chắc hẳn người cũng không phải đổ nhất thời mà quá nhanh mãng phu chứ. Trận chiến này bản ma nhận thua rồi. Nhân tộc nữ tử, cực âm linh mạch, 36 chương chư tử bản thảo, bản ma tất cả cho ngươi. Bất quá hai kiện chí bảo bản ma chỉ tạm thời đem hắn gửi lại bên người của ngươi, ngày sau tự nhiên sẽ tìm ngươi thu hồi. Nói xong, người này gọn gàng linh hoạt xuất ra cực âm linh mạch và đóng cửa phong trấn. 36 chương chư tử thảo giương tay ném đi. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, thò tay như hiếp, đem cái hai kiện bảo vật thu trong tay. Mặt khác, chỗ Tô Tô dĩ nhiên khôi phục tự do, thu hồi thuộc về nhà mình pháp bảo. Thân thể mềm mại trên linh quang chớp lên, lập tức là xuất hiện bên cạnh Tiêu Thần bên cạnh thân, gấp giọng: "Ác nhân, ngươi thế nào? Lại là ta ở nơi này có ra ra linh đan, người trước nuốt vào trị liệu thoáng một chút." Tiêu Thần khẽ lắc đầu: "Chính là thương thế, không có gì đáng ngại đâu. Tô Tô đạo hữu không cần lo lắng." Nhìn xem nàng này trên mặt lo lắng xuất ra từ tận đáy lòng, hắn mặt chưa phát giác được lại là ôn hòa chi sắc. Tại hung hiểm tính toán không ít, thậm chí phụ tử tương tàn, huynh đệ phản, mục đích là tu chân giới, có được người lo lắng cũng là một kiện cực kỳ chuyện hạnh phúc. "Chủ nhân, Tiêu Thần đại ca." "Tiêu Thần đại ca của ta, cây thước muội muội chưa tới tay, ngài có thể hay không ngàn vạn lần đừng có quên nha." Chủ nhân đại ca, người chính là người thân ái nhất cuộc đời của ta, ngày sau nói là Hương Đông, tiểu điếm tuyệt đối không đi Tây. Chỉ Nam, tiểu điếm tuyệt đối không đánh Bắc. Dãi nắng dầm mưa, ngài nói thật không? "Làm phiền đại ca ngươi, mở mang tốt khẩu đi, đem cái cây thước kia cùng với muội muội lấy được, tiểu điếm vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích à." Tả Mi đạo tràng, tiểu điếm gấp đến độ vò đầu bứt tai, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Tiểu Gạch, Tiểu Cốt không rõ cho lắm đứng một bên. Cái tiểu chút chít này tất cả là không thông qua nam tử tình hình, tự nhiên đối với tiểu điếm hôm nay là biểu hiện là nửa điểm khó hiểu. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, cũng không làm ra nhiều do dự chắp tay: "Tô Tô đạo hữu, dựa theo ước định, hôm nay đã đem ngươi cứu về, không biết Ôn Ngọc Tinh Văn Thước có thể giao cho Tiêu Thần rồi." Tô Tô trên tay linh quang chớp lên, không chút do dự đem linh bảo Tinh Văn Thước cầm ra, trực tiếp xóa đi chính mình thần thức lạc ấn giải trừ chủ nhân, đem hắn giao cho Tiêu Thần. "Đến lúc nào rồi còn nghĩ đến đòi hỏi chỗ tốt? Người chính là ác nhân như vậy mà tham tiền, ưa thích bảo vật. Cho ngươi cây thước tỉ tỉ, cái này là ngươi chủ nhân mới rồi, về sau ngươi cần phải nghe lời một chút, bằng không là ác nhân này sẽ rất hùng đấy." Ôn Ngọc Tinh Văn Thước vừa nhận đấy ánh mắt của Tiêu Thần có được uy năng, tự nhiên không dám lỗ mãng. Đối với có thể một gã cường đại làm chủ nhân, vật ấy trong nội tâm vẫn tương đối thỏa mãn. "Ngọc Thước bái kiến Tiêu Thần chủ nhân." Tiêu Thần khẽ gật đầu, trên linh quang chớp lên, Ôn Ngọc Tinh Văn Thước lập tức bị hắn thu lấy, không để lại dấu vết, đưa vào Tả Mi đạo tràng. "Đà tạ Tiêu Thần đại ca, về sau tiểu điếm khăng khăng một mực đi theo ngươi lăn lội tứ phương. Cây thước muội muội, nhà của ngươi chính là tiểu điếm ca ca đã đến, ngươi yên tâm, về sau có ta ở đây, ai cũng không thể khi dễ ngươi đâu." Tiểu điếm cái thằng này thì mặt mũi tràn đầy vui mừng nghênh đón. Tiếp đó là đi đến bên cạnh Ôn Ngọc Tinh Văn Thước, linh quang chợt hiện. Một xích lớn nhỏ, linh thần mỹ nhân, hình thể bỗng nhiên chướng đại đến thường nhân lớn nhỏ. Giờ phút này nhướng mày, lông mày dựng thẳng, lại là không đủ chút do dự nào mà một cước hướng cái dê xồm đi ra ngoài. Ngao, một đạo kinh thiên rú thảm lập tức truyền ra. Tiểu điếm ầm ầm bay ngược, trực tiếp trên mặt đất ném đi một đạo hố sâu, lại lập tức bắn trên người, bụng lấy hạ thân, cùng lấy eo nhảy không ngừng. Bất quá, cho dù là bị chỗ thương bị hiểm, Thằng này vẫn không tức giận, liên tục gượng cười vài tiếng, lần nữa thi triển phi thân thăng lên, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cùng nhau đi lên, đem ngọc thước nghênh đón xuống. Tiêu Thần thu hồi thần niệm, không để ý đến Tiểu Điếm, thằng này sao lại coi như là cây thước muội muội ở chung như vậy. Hắn khẽ lắc đầu, ý bảo Tô Tô không cần nhiều lời, cũng không cần phải hắn muốn phục dụng linh đan, mà giờ phút này thương thế không phải là thuốc và kim châm trị cứu có thể là lý giải, chỉ có thể trải qua chậm rãi điều tức mới khôi phục, nếu không mượn nhờ dược lực, tuy nhiên rất nhanh khôi phục, lại là chôn nội thương mầm tai họa ở dưới mắt, cái này bù không được mất. Thần thức đảo qua trong tay hai kiện bảo vật, xác định chưa từng bị người khác động tay động chân, lúc này thu thập vào nhận chữ vật. Nhân tộc tu sĩ bên trong, quân vô hối lập tức lo cho Tô Tô sắc mặt thần thái. Lại thấy Tiêu Thần trực tiếp lấy đi 36 chương chư tử bản thảo, sắc mặt không khỏi càng khó coi, khóe mắt run rẩy, sắc mặt âm trầm không nói một lời. Về phần Bình Yên, Tề Vân, Phỉ Thúy ba người, trong nội tâm bất đắc dĩ, dù sao bảo vật là người này dùng tính mạng đặt cược, vất vả mới giết được, đoạt được lấy, tất nhiên không có chắp tay là tống xuất lý do, điểm ấy ở nơi nào cũng không chê vào đâu được. Thu bảo vật, Tiêu Thần không làm nhiều trì hoãn, thản nhiên. Cô sát đạo hữu nói không tệ, hôm nay thế cục, xác thực là không nên trở mặt, bất quá đạo hữu đầu lâu tại hạ đã nhớ trong lòng, như vậy có cơ hội sẽ thu ngươi ngay. Trận chiến này, bỏ qua đi. Nói xong, rất nhiều dị tộc lại là khó giấu thất vọng. Nhân ma, hai tộc này trong nội tâm đã nhẹ nhàng thở. Nếu không tất yếu, bọn hắn không muốn giao chiến chấm giết, uổng tiễn đưa tánh mạng. Cổ sát nghe vậy gật đầu, trong đôi mắt hiện lên dị sắc, cười lạnh. Đã là ta và ngươi, là sự tình tạm thời hiểu rõ. Như vậy Tiêu Thần đạo hữu, không cần thiết phải gặp phiền toái. Một rừng tộc đàn trọng bảo, bản ma cực âm ma mạch, nhân tộc quân vô hối, 36 chương chư tử bản thảo. Mọi thứ đều là đỉnh tiêm chí bảo, đoạt trong tay nhất định có thể làm cho bản thân chiến lực tăng vọt vô số. Mà hôm nay đạo hữu lại là độc chiếm ba dạng. Đã là như vậy khiến cho nơi này rất nhiều đạo hữu quen mắt. Huống chi dưới mắt đạo hữu đã bị thương, một thân tu vi 10 không còn một. Nếu là lần này có người ta hướng đạo hữu khiêu chiến, không biết Tiêu Thần đạo hữu như thế nào ứng đối. Bản ma thanh âm tuy nhiên bình thản, nhưng mà hắn có thể là chu, trực tiếp một chút sáng tỏ Tiêu Thần dưới mắt gặp phải tình cảnh. Đây là cổ động nơi này tu sĩ hướng Tiêu Thần khiêu chiến, là để cô sát cực kỳ ngoan độc tâm tư, dùng Tiêu Thần hôm nay trạng thái, vô luận ứng chiến hay không, đối mặt với rất nhiều dị tộc cường giả dục dịch, muốn toàn thân trở ra đều không phải là chuyện dễ. Lúc cô sát thân ảnh rơi xuống, liền có ngàn vạn đạo ẩn hàm sát khí theo ánh mắt trên người hắn chợt lóe. Tuy nhiên những người này che giấu vô cùng tốt, nhưng đối với giết chóc bổn nguyên Tiêu Thần mà nói, không có nửa điểm tư cách giấu giếm. Xem ra ma tộc cô sát, kế sách của hắn có chút thành công. Nơi này muốn giết chết hắn đoạt bảo, tuyệt đối số lượng không ít. Thậm chí nhân tộc cũng có mấy đạo sát cơ lóe lên rồi biến mất. Tiêu Thần quay đầu, ánh mắt không để lại dấu vết tại quân vô hối chỗ đảo qua. Vừa rồi cảm ứng không sai, là trong cơ thể con ngươi một tia sát cơ, che giấu là tốt nhất. Thực sự thấy rét mà run, thuần túy nhất là phát ra từ hắn. Trong nội tâm ghi nhớ, sắc mặt bình tĩnh như nước, không lộ ra một chút biến hóa. Về phần Tô Tô, tắc thì đã sớm khó thở nên là mặt đỏ gượng mặt, tức giận. Các người có thể là vô sỉ như vậy. Tiêu Thần đại ca, nếu là toàn thắng trạng thái, các người ai dám khiêu chiến? Hôm nay, hắn ra tay, còn muốn hay không ra mặt nồi? Hắn là muốn bị linh giới vô số tộc đàn tu sĩ cười nhạo hay sao? Tiểu nha đầu này thanh âm rơi xuống, lập tức để cho một đám dục dịch dị tộc cường giả kêu rên, sắc mặt một hồi âm tình bất định. Nhưng không đợi cho hắn quyết định chủ ý, đã có một đạo cuồng tiếu truyền đến. Đã là chư vị đạo hữu là đa tạ không muốn ra tay, vậy thì ta liền không khách khí. Nhân tộc Tiêu Thần hôm nay chiếm được bảo, là muốn dễ dàng như vậy trở đi. Ta là địa linh tộc cây dâu bỏ. Tiếng cười cuồng tiếu. Phía trước chậm rãi là một nữ tộc cầm nguyệt trương khiêu chiến. Mượn cớ chạy thục mạng cây dâu bỏ. Đúng là loại này lúc quy phản. Hơn nữa chẳng biết xấu hổ trực tiếp lớn lối khiêu chiến tiêu thần. Muốn rõ ràng là bỏ đá xuống giếng. Muốn vô sỉ tiến hành đến cùng. Trong lúc nhất thời, vô số dị tộc cường giả dậm chân đấm ngực, thầm mắng nhà mình không có cái này là dâu đầu đỏ. Đã muốn đoạt được bảo thì cần gì phải chú ý đến về sau. Đúng là bị người này chiếm được tiên cơ. Càng nghĩ càng hối hận. Đem thẳng là ruột đều hối hận thanh ra rồi. Vô sỉ, không biết xấu hổ, bại hoại, đại phôi đản. Tô Tô chửi ầm lên, nhưng trong miệng lật qua lật lại chỉ có mấy chữ này thôi. Đối với hậu duệ quý tộc như là chi gia nữ tử, tự nhiên không có phố phường mà vô lại đám chúng nó mà chửi động tiêu chuẩn. Đối với tiểu nha đầu chửi rủa, cây dâu đỏ lại trợn mắt không nhìn thẳng, cười nói: còn dám am toá, vậy thì lúc nữa ta giết cái tên tiêu thần, liền đem ngươi kiếp làm thị thiếp, đem trong nhân tộc ai có thể cứu ngươi? Địa linh tộc nếu không trịnh là trời sinh dâm tà thì rất sợ chết. Cái này độ dày ra mặt cũng là có người lớn hơn. Cổ sát tuy nhiên trong nội tâm khinh thường nhưng hơi trầm ngâm, vẫn là chắp tay thì lễ. Cây dâu bỏ đạo hữu, nhưng ngươi có thể đoạt đến bảo vật, chẳng biết có được hay không, nguyện ý đem cực âm linh mạch cùng tại hạ trao đổi. Cổ sát có thể dùng địa tâm thánh nguyên với tư cách là đền bù tổn thất cho ngươi. Địa tâm thánh nguyên quả sao? Cây dâu đỏ mắt sáng ngời lập tức thấp giọng nói: cổ sát đạo hữu, quả thật đúng không? Địa tâm thánh quả sống chủ yếu là đậm sâu trong lòng đất, hấp thu trong đó là nguyên vẹn, được vô cùng quý trọng thành thục, cực kỳ hiếm thấy. Đối với địa linh tộc mà nói càng là vô tận chỗ tốt. Bản ma mở miệng, tất nhiên là tuyệt đối không giả dối. Cây dâu đỏ bạo hữu, người yên tâm đi. Cô sát nhàn nhạt mở miệng. Cây dâu bỏ cười to, tốt, nếu là đạo hữu thật có thể xuất ra được địa tâm thánh quả, tại hạ liền lấy cực âm linh mạch trao đổi với ngươi. Địa linh tu sĩ mở miệng, nhưng tin tưởng 10 phần, coi như bảo vật dĩ nhiên đến tay. Nhân tộc tiêu thần, nhanh chóng ra tay, cùng ta chiến một hồi. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, chậm rãi ngẩng đầu. Hắn quanh thân đảo qua, hôm nay cuộc chiến như vậy chấm dứt, tiêu thần rời đi, không hề tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào. Bảo vật trên người của ta, người muốn đoạt lấy, chi bằng ra tay, trừ khi nào ra tay, liền đừng trách tiêu thần tâm ngoan thủ loạn, thủ hạ vô tình. Thanh âm bình thản ung dung truyền đến. Áo bào xanh bị huyết thủy ướt sũng, sắc mặt tái nhợt, nhưng trên mặt là một mảng bình tĩnh chi sắc. Thực tế đen kịt vô kịt đôi mắt càng như thâm nguyên biển cả, giống như thôn phệ được thời gian vạn vật. Quay người chậm rãi đi về phía trước, bộ pháp trầm ổn. Đến chỗ đó, dị tộc tu sĩ tất cả biến sắc, chưa phát giác được nội tâm sợ hãi, hướng hai bên tránh lui, nhượng suất một đầy đầu đủ là thông hành chỉ lộ. Cây dâu bỏ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, âm trầm như nước, trong con người tràn đầy tất cả là độc ác oán hận. Bất quá lúc này, cổ ma cô sát nhàn nhạt mở miệng, tiêu thần đạo hữu đã không muốn tiếp nhận khiêu chiến, chúng ta không thể miễn cưỡng. Bất quá trơ mắt nhìn xem đạo hữu như vậy cầm trong tay trọng bảo toàn thân trở ra, chư vị đạo hữu nội tâm có thể cam nguyện không? Trước khi chiến đấu kết thúc, vô luận cuối cùng ai là chiến thắng, tất cả đều không được tập hợp tộc đàn chi lực giao thủ giản sát, nếu không tránh khỏi huyết khế cắn trả. Nhưng nếu một mình ra tay cướp đoạt chí bảo, chắc hẳn liền không tại huyết khế thúc dục trong phạm vi, liền không bị điểm ấy, chư vị đạo hữu cho rằng như thế nào đây? Mà thanh âm này vừa nói xong, yêu tộc thanh đằng trong mắt hơi sáng, lập tức hiện lên mấy lần bội phục. Hắn khẽ nói, cổ sát đạo hữu nói chính là đại ý thiện. Đối với điểm ấy, bản yêu tồn tại trong nội tâm cực kỳ đồng ý. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta một mình ra tay đoạt bảo, liền không tính vi phạm huyết khế. Cổ sát đạo hữu quả nhiên tính toán thâm khẩu, đúng là liền điểm ấy đã có so đo, tại hạ trong nội tâm kính nể. Đã như thế, chúng ta mắt thấy chí bảo, lại há có thể trơ mắt nhìn hắn mang đi. Rất nhiều dị tộc cường giả nhao nhao mở miệng, trong đôi mắt tất cả bốc lên vô tận cực diễm hỏa nóng. Hắc ma thương, cực âm linh mạch, 36 chương chư tử bản thảo, chỉ cần cái này ba kiện bảo vật, từng cái đều coi như là đỉnh tiêm chí cao, đủ để dẫn tới dị tộc cường giả điên cuồng ra tay. Hơn nữa giết chết tiêu thần liền tương đương diệt trừ nhân tộc một gã tư chất tuyệt hảo tu sĩ, sau đó thế tất cả là được tộc đàn ban thưởng. Tại loại này thế cục, dị tộc cường giả tự nhiên là không bỏ qua như vậy dưới mắt tuyệt hảo cơ hội. Trong nhân tộc, vô số tu sĩ lộ ra phẫn nộ, giờ phút này khí thế tức thì trực tiếp bộc phát, là cho đến xuất thủ tương trợ tiêu thần, vượt qua hôm nay sát kiếp. Nhưng đợi bọn hắn ra tay thì quanh thân là không gian vô số tu dị tộc tu sĩ đồng thời hử lạnh, lập tức điệp ra, âm âm hướng nhân tộc áp rơi. Tiền địa trọng bảo, có năng giả có được. Hôm nay, nhân tộc tiêu thần trong tay có bảo bối, muốn toàn thân trở ra là cần triển lộ một phen thủ đoạn, nếu không bị người khác cướp đi là tài nghệ không bằng, chẳng trách người khác được. Như nhân tộc tu sĩ hiện nay là nhúng tay vào trong đó, đừng trách chúng ta ra tay, liên thủ đem nhân tộc chấn áp. Dị tộc tu sĩ gào thét, lần này thế cục lại không chút do dự, lập tức liên thủ, đại thế bốc lên, đem nhân tộc gắt gao áp chế. Địa linh tộc cây dâu bỏ dữ tợn cười lạnh, bên ngoài linh quang bùng lên, thân ảnh lập tức bắn ra, một chưởng về phía trước ầm ầm đập tới. Nhân tộc tiêu thần, chạy đi đâu, hôm nay liền ngươi đem tính mạng nhà mình cùng bảo vật cùng nhau lưu lại đi. Gào thét bên trong, người này dĩ nhiên toàn lực ra tay, cho đến một kích mà giết, cướp đoạt bảo vật. Tiêu thần, chết đi cho ta. Cây dâu bỏ cuồng tiếu, bên ngoài cơ thể khí tức càng lớn hơn, sát cơ tung hoành, gần như ngưng tụ thành thực chất. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, đối với người này ra tay không chút sợ hãi, đáy mắt lệ mang chớp lên, trong miệng quát khẽ. Kẻ ngăn ta, chết. Quát khẽ gần như gào thét, hơi lộ ra trầm thấp, âm trầm tàn nhẫn. Quay người bỏ một quyền, hành vân lưu thủi, giống như là chưa quay đầu, vừa vặn phóng tới một cây dâu bỏ hương vị phương tay. Oanh! Bạo tiếng nổ tung vù vù, tiêu thần sắc mặt càng bạch một phần, thân thể run rẩy, đem lực phản chấn hóa giải. Về phần địa linh tộc cây dâu bỏ, sắc mặt trắng bệch, trong miệng rú thảm, lập tức có mật chập choạng cốt cách tiếng vỡ vụn điên cuồng. Từ đầu ngón tay, sức lực lớn tất cả là mang qua, huyết nhục như là gợn sóng quay cuồng, cường hoành lực đạo, mỗi một tấc cốt cách, bột mịn, theo va chạm một chưởng bắt đầu, điên cuồng khuếch tán, hủy diệt bạo lực lập tức là đến toàn thân, đúng là đem cây dâu bỏ thân thể sinh sinh hủy diệt. Thét lớn bên trong, một đạo hư ảnh như là nguyên thần lập tức xuất hiện, cho đến quay người đào tẩu. Tiêu thần đáy mắt lệ quang, một tay đánh tiếp quét ngang, cuối cùng ngay ngắn áp rơi. Gió đã bắt đầu thổi, vân tuôn, vụ đến, tam đại thần thông, dùng hắn hôm nay tu vi thi triển, uy năng càng lớn, càng cạo xương gió, dơ bẩn lệ vân, ăn mòn huyết vũ, tất cả âm độc vô cùng, lập tức xuất hiện đầy đủ cái cây dâu bỏ nguyên thần nuốt vào trong đó, liên tục kêu rên ở trong, đem hắn ăn mòn hóa thành hư ảo. Một quyền một thần thông, gọn gàng, địa linh tộc đỉnh phong cường giả, cây dâu bỏ vẫn lạc. Tiêu thần ra tay, trở tay thu người này và nhẫn chữ vật, dưới chân không ngừng đi tiếp, tiếp tục đi tới. Cây dâu bỏ chết, lập tức để cho cái quanh thân số lượng nội tâm lửa nóng tu sĩ thoáng thanh tỉnh, tuy nhiên bị thương nghiêm trọng hơn, thực lực lại giảm bớt đi. Nhưng mặt mày trước chi nhân như thế, chiến lực có thể so sánh thiên nhân cảnh cường giả. Lực áp cổ ma cô sát thế hệ, dù là còn sót 3 phần uy năng, có thể đem bọn hắn đơn giản giết chết. Nghĩ đến điểm này, bảo vật dùng tánh mạng tầm đó, không ít tu sĩ làm cân nhắc ngạnh xanh, dừng lại về phía trước bước chân. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng nếu không có mệnh hưởng thụ, lại không có gì dùng. Lùi bước tu sĩ không ít, nhưng đối với nhà mình thực lực tự tin, nguyện ý mạo hiểm, lại bác bên trên bả vai có tu sĩ số lượng lớn hơn. Tuy nhiên đạt được tỷ lệ rất nhỏ, nhưng nếu là cơ duyên phía dưới, một khi đắc thủ, lập tức có thể trở thành được thân thiết chiến lược tăng vọt, thậm chí tu đạo trì lộ lại càng thêm trường vân. Độ kiếp cảnh tu sĩ, đại bộ phận phải nói là vô số chém giết mới có tu vi ngày hôm nay. Tâm niệm kiên định tất nhiên sẽ không bị đơn giản dọa lui. Nhân tộc tiêu thần, chết đi. Có đầu xinh xanh một sừng lang ngọc, dùng mạo xinh đẹp một bậc tộc nữ tu bắn ra, ngón tay điểm rơi. Nguyên thần lập tức bộc phát, thông qua đỉnh đầu một sừng, hóa thành cái thần thông nguyên thần kích phát, lập tức bắn. Một sừng tộc tu sĩ nội tâm có lòng tự tin. Thần thông này chính là nàng ta thiên phú chi vật, uy năng rất mạnh. Cho dù tầm thường thiên nhân cảnh tu sĩ vội vàng không chuẩn bị cũng sẽ bị thương. Đến lúc đó, biết lập tức sẽ bị chế. Ba tức nội thương mở thành nhúc nhích. Tiêu thần tuy nhiên rất mạnh, nhưng giờ phút này đã bị trọng thương, lại có thể lưu lại vài phần tu vi thôi. Chỉ cần nàng ta chế trụ được, nàng ta có lòng tự tin trực tiếp đem hắn giết chết, cướp đi bảo vật. Chết đi. Kêu khẽ ở bên trong, nguyên thần thần thông lập tức oanh rơi tiêu thần trong cơ thể. Đắc thủ rồi. Ánh mắt phát giác được tiêu thần thân thể có chút cứng đờ. Một rừng tu sĩ nữ tu này có vẻ mừng như điên, không dám nửa điểm dừng lại. Thân thể mềm mại bên ngoài linh quang lập tức đánh rơi phía dưới. Cùng với lúc đó là một thanh ảm đạm không ánh sáng dao găm xuất hiện trong tay, thẳng đến tiêu thần yết hầu lột bỏ. Bất quá giờ phút này, nàng không phát hiện, một tia nhàn nhạt lạnh trào tiêu thần đáy mắt lập tức hiện lên. Có được bồ đề cổ thụ cùng với ô quỷ thủ hộ, dùng tu vi của hắn cùng với nguyên thần phòng ngự năng lực, cho dù thiên nhân tam cảnh cường giả, tuyệt đối không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Nữ thần thông tuy nhiên là quỷ dị cường đại, nhưng đối mặt bồ đề cổ thụ như trước không cách nào kiến công. Che tay, tiêu thần lập tức động, đơn trưởng hướng phía dưới ầm ầm đập tới. Khi cái gió lạnh, lệ vân, huyết vũ, tam đại thần thông đánh chết địa linh tộc, cây dâu bỏ sau cùng tiêu tán, giờ phút này đột nhiên kịch liệt bốc lên, giờ phút này ngắn ngủi hóa thành một vương 200 trượng lớn nhỏ âm máu đen sắc bàn tay, xen lẫn ngập trời chi lực. Bành! Như là cấp tốc, chạy đoàn tàu đánh tới, thân thể trên người, dùng tiêu thần hôm nay cưỡng chế thương thế toàn lực ra tay. Nếu là vốn am hiểu nguyên thần công kích, một sừng tộc nữ tu sẽ sợ hãi hét lên một tiếng. Chưa làm ra nửa điểm phản ứng, thân thể nàng ta trực tiếp bị đập toái, nguyên thần sụp đổ, trừ khử mà vong. Nhẫn chữ vật bị tiêu thần trực tiếp lấy đi. Oanh! Che tay thần thông thế đi không giảm, ầm ầm rơi trên mặt đất, kinh nổ vạn tiếng. Một đạo thủ ấn trực tiếp ấn ký lập tức xuất hiện trên mặt đất, chừng vạn trượng hố sâu, vô số khe rãnh, sơ hở bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Một sừng tộc nữ tu, chết. Tiêu thần bên ngoài cơ thể sát khí bốc lên, tóc đen tung bay, thế như là khí cầu vồng, đen kịt trong đôi mắt thần quang bùng lên. Diệp sinh, sinh hủy, đánh chết nàng này, thân ảnh cũng là một chút dừng lại, lóe lên phía dưới, gào thét đi tới. Người ngăn ta sẽ chết. Cuồn cuộn tiếng gầm quét ngang, chẳng những không đem được dị tộc tu sĩ dọa lui, ngược lại càng phát ra được khơi dậy người này lòng tàn nhẫn. Giết chết nhân tộc tiêu thần. Người này đã sớm trọng thương, lưu lại uy năng còn vài phần, nói không chừng dưới mắt là nỏ mạnh hết đà. Chư vị đạo hữu không muốn sợ hãi, toàn lực ra tay đi, đánh chết người này. Giết. Từ phía giết không dứt, tiêu thần lần này đúng là lâm vào bốn bề thọ địch toàn cảnh. Vô số dị tộc cường giả đỏ hồng mắt, ngao lên, chu lên điên cuồng lao. Tu sĩ bản chất là vì dân cờ bạc, đại đô tham lam, trọng bảo dụ dỗ ở phía dưới, đủ để vô số tu sĩ triệt để điên cuồng. Như tiêu thần ở vào đỉnh phong trạng thái, tất nhiên không dám người nào can đảm đối với hắn ra tay. Nhưng hôm nay hắn trọng thương, tất nhiên là để cho bọn họ, những người này nội tâm sinh ra may mắn ý niệm. Có lẽ đạt được bảo vật chính là ta. Đúng là ý niệm như vậy giống lên ở trong đầu. Bốn phía hùng hãn không sợ chết. dùng với tu sĩ hội tụ nhiều như vậy thì bất quá giờ phút này có một cái chưa từng bảo vật hoàn toàn giấu kín hai mắt tu sĩ, nội tâm còn tồn lại lý trí, ánh mắt quét ngang thân ảnh, lập tức nội tâm âm thầm chửi bới, vội vàng dừng thân ảnh lui phía sau, trong mắt thần sắc một hồi âm tình bất định, không biết đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy rất nhiều dị tộc đỉnh phong cường giả đều không xa xa mà cũng không gần đuổi theo, cùng vây công tu sĩ bên ngoài, lại không một người nào thủ đoạn lại xuất thủ trước. Hiển nhiên bọn hắn hạ quyết tâm dùng tu sĩ khác tánh mạng mài mòn tiêu thần còn sót lại uy năng, cũng may cuối cùng ra tay quét dọn chiến cuộc, cướp đoạt chỗ tốt. Bất quá dưới mắt vì trọng bảo, không ít tu sĩ mắt đỏ, sau đó có thể tùy ý điều chỉnh, có lẽ thật sự đi tới cũng là không làm ra vẻ nhà mình. Dù sao thì là một tộc đàn đỉnh phong cường giả, một khi ra tay, bọn hắn thật sự có nửa điểm cơ hội hay không? Dưới mắt, cả gan dám ra tay là người nào? Bao nhiêu người trong tay có chút tài năng, đạt được bảo vật, chưa hẳn là có thể toàn thân trở ra. Nếu không bọn hắn không phải là sự ngu dại, ngu dốt thế hệ, sao lại có thể cam nguyện bị người khác lợi dụng được? Hư không phía trên có tu sĩ phía trước, sắc mặt tái nhợt, thanh âm muốn nhuốm máu. Đối mặt với rất nhiều dị tộc cường giả vây giết, thân sắc bình tĩnh không sợ hãi, một đôi mắt đen kịt chỉ có nhàn nhạt một luồng lạnh khí quay cuồng chớp động. Khác thường tộc vẫn là vẫn lạc, biết rơi trên trời cao. Oành, cưỡng chế thương thế, trong thời gian ngắn duy trì chiến lực, nhấc tay tầm đó có ngập trời chi lực, thần thông có thể tiêu diệt hàng tỷ sinh linh. Tiêu thần thân ảnh bố trí xuống, huyết hoa nhiều hơn, nhuộm thấu trời cao. Phàm là chết người thì nhẫn chữ Phật tất cả bị hắn lấy đi. Chính như tiêu thần trước khi đói, đã quyết định ra tay, liền muốn làm tốt vẫn lạc không sai ý định. Những người này chết, người còn sót lại bảo vật, hắn tự nhiên không khách khí. Đi về phía trước trăm dặm, đánh chết trên vạn người. Vô tận giết chóc, rút cuộc khiến cho cái điên cuồng công phạt dị tộc thoáng một cái khôi phục lại thần trí. Nhìn xem quanh thân tu sĩ chết, ánh mắt hướng cái vây công nội tâm rõ ràng thanh sam thân ảnh. Tuy nhiên hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, là khí tức lại càng suy yếu, nhưng lưng eo như trước thẳng tắp, thân đỉnh sắc bình tĩnh, coi như là ngàn vạn lần át chủ bài cũng chờ bọn họ ra tay chịu chết. Đúng như vậy trầm ổn thái độ, nhưng lại để cho bọn họ vô số ánh mắt rơi xuống dị tộc cường giả sắc mặt tái nhợt. Một cỗ sợ hãi chi ý không địch lại được, lại không ngừng theo bọn hắn trong nội tâm bay lên. Mồ hôi lại sinh ra, lập tức ướt sũng toàn thân quần áo. Những người này vây công dị tộc cường giả, bị tiêu thần giết chết. Tu đạo đến nay, mặc cho ai đều đối với mình để ra tính mạng, tiếc rẻ vô cùng, nếu không tất nhiên, tự nhiên không muốn bản thân tao ngộ nửa điểm nguy cơ. Hôm nay giết chết tiêu tần đoạt bảo, hôm nay xem ra là không có bất kỳ thành công dấu hiệu. Phàm là người ra tay, hôm nay toàn bộ đều đã chết đi. Vây giết triều dâng, dần dần bình tĩnh. Ra tay dị tộc, cường giả này tất cả chậm rãi lui về phía sau. Nhưng không đi xa, hiển hiện chậm rãi vây khốn hình dáng. Tuy nhiên trong nội tâm đã có sợ hãi, nhưng tham niệm không cần thiết. Như cũ, không người nào nguyện ý rời bỏ việc này. Tiêu thần nhẹ nhàng thở dốc, mặc dù toàn thân là chém giết, vô số lần ra tay, đối với hắn cũng là tạo thành thật lớn hao tổn. Nếu không có hắn thân thể, liền luyện hóa chống đỡ thiên thủy linh trụ, bất quá đột phá. Uy năng thăng vọt, chỉ sợ là đã vô pháp kiên trì. Ánh mắt quanh thân chậm rãi đảo qua, phàm là ánh mắt của hắn đảo qua nhìn chúng dị tộc, tất cả sắc mặt đều tái đi, vô ý thức lui về phía sau một bước, đủ chi tâm sợ hãi. Nhân tộc, rất nhiều dị tộc tu sĩ đem chọn khu vực gắt gao, tô tơ sớm khóc thành người có nước mắt nhiều nhất, bị bình yên, đánh xỉu, ngăn đón trong ngực. Giờ phút này ánh mắt hướng chém giết trung tâm, còn người thần sắc một mạng phức tạp. Tề Vân, Phỉ Thúy, tất cả đều trầm mặc không nói, bất quá nhìn về phía tiêu thần, nhưng trong lòng phát giác được lại sinh ra vài phần kính sợ. Dứt bỏ mặt khác không đề cập tới, chỉ cần phần này chiến lực liền đủ cho bọn họ thấy thuyết phục. Quần vô hối mặt không biểu tình, nhưng là một mảnh nhìn thật kỹ lại có thể phát hiện đôi mắt của hắn có một tia che giấu sâu đậm oán độc. Đối với Tiêu Thần, mặc dù hai người không oán, này đã trở thành người này giết chết thế hệ người khác. Hôm nay hắn thất bại, toàn bộ nhân tộc muốn bại. Nếu là bất quá một người ra tay, ngang trời ra tay tận bại nhiều dị tộc cường giả, Đỗ Trạng Nguyên phong đô tư thái vô song, để cho hắn có thế nào mà tự xử được. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.